Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lò đi nấu nước. Ngày mai tôi dẫn bà đi bệnh viện. Bà không thể cứ mãi kéo dài như vậy mãi. Nói như thế nào cũng là một cái mạng người. Ở chung dưới một mái nhà qua 8 năm trời. Nếu bảo cô cứ trơ mắt nhìn bà ta tự sinh tự diệt, thực sự cô làm không được. Không cần đâu. Hoàng thư quyên phi sức khoác khoác tay nói. Hoàn Nhan à, thân thể của ta tự biết rõ. Ta không muốn đi bệnh viện. Đi cũng là lãng phí tiền mà thôi. Đến lúc nào rồi bà còn nói đến tiền nữa chứ? Hoàn Nhan tức giận, tiến lên đỡ lấy thân thể đang ngã lệch đi của bà. Bà không cần phải quan tâm đến chuyện tiền nong. Tôi sẽ tự giải quyết. Tóm lại, bà cứ nghe theo tôi đi bệnh viện đi. Còn có thể đến đây thăm ta. Đáy lòng của ta cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Hoàng Tư Quyên cầm lấy tay của cô, giống như một chiếc đèn cạn dầu nỉ non. Đã từng là một bàn tay đầy đặn, một cái tát đi qua có thể làm cho cô bị đánh tới đầu óc hoa mắt, thế nhưng bây giờ lại gầy như là que quẩy. Hoàn Nhan cắn môi dưới đáy lòng hiểu, bệnh của bà ta sợ rằng đã sớm không thể nào chữa trị được nữa. Cô bất chợt có một chút hối hận, tại sao không tới sớm xem mấy ngày một chút chứ? Còn biết đó, cả đời mẹ Dương chỉ có ta là người thân, ta cũng là một người mẹ, tuy rằng ta sắp chết cũng không thể nào bỏ được. Hoàn Nhan à, con bây giờ đã gả cho người ta. Ta ở trên tivi thấy được. Ta hết sức cao hứng vì con. Nhưng là... Hoàng Thư Quyên còn chưa nói dứt lời, đã phải bịt miệng ho khan liên hồi. Hoàn Nhan cuống quýt đi lấy khăn lông, lại thấy sắc mặt của bà nhăn nhó khó chịu, cắt gào đè tay ở bụng rõ ràng đang rất đau, gần như không dám thở mạnh. Ở nhà có thuốc giảm đau không? Hoàn Nhan luống cuống tay chân đi rót thêm một chén nước luôn miệng hỏi. Hoàng Thư Quyên cố gắng khoát tay nói. Ta có thể chịu đựng được. Làm thế nào mà có thể chịu đựng suốt như mãi thế được? Đến bây giờ tôi đưa bà đến bệnh viện. Hoàn Nhan mềm lòng nhìn bà ta thống khổ, trong lòng cô đúng thực là vẫn cảm thấy chua xót. Hoàn Nhan à? Hoàng Thư Quyên chợt rùng rằng đứng lên kéo lấy cánh tay mềm mại của cô quỳ xuống. Hoàn Nhan kinh hãi cuống quýt xoay người kéo bà lên, nhưng không ngờ bà ta vẫn cố chấp muốn quỳ, lệ lưng trong mắt. Hoàn Nhan à, ta muốn chết. Nhưng chỉ là muốn cậu xin con giúp ta, mà không là giúp Mễ Dương. Nó tuổi còn nhỏ lại không hiểu chuyện. Mặc dù trước đây nó đối xử với con không tốt, nhưng dù sao cũng chưa từng làm chuyện gì hại đến con cả. Ta chỉ cầu xin con hãy dạy dỗ lại nó, quản giáo nó, giúp nó tìm một nhà đàng hoàng để gả có được hay không hả? Bất kể bà ta đã từng độc ác ích kỷ đến cỡ nào, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là một người mẹ. Hoàn Nhan không biết làm thế nào có thể cự tuyệt được lời khẩn cầu của một người sắp chết. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đỡ lấy cánh tay của bà ta, nâng bà ta dậy. Tôi đồng ý với bà, tôi sẽ chăm sóc cho Mễ Dương thật tốt. Hoàn Nhan à, trước đây ta làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, mà con không để ý một chút hiềm khích lúc trước. Ta thật sự không biết phải nói cái gì cho phải. Chỉ mong con về sau có thể có một cuộc sống tươi đẹp, chính tại chết cũng có thể an tâm. Hoàn Nhan nghe ra được, bà ta nói những lời này là thật lòng. Cảm thấy cuộc sống kia quả thật là không đến nỗi nào, không hề cảm thấy hận người phụ nữ này. Nhưng bây giờ nghĩ đến, nếu như không có những kinh nghiệm khổ ai khó khăn kia, cô làm sao có thể kiên cường như vậy? Đợi đến lúc cô đỡ bà ta nằm trên giường nghỉ ngơi, lại đi mua một ít thuốc giảm đau về, Hoàn Nhan mới rời đi. Chỉ là cho đến lúc cô đi, Mễ Dương cũng chưa về. Lúc cô về đến nhà đã là 11 giờ, trong căn biệt thự cực kỳ an tĩnh, Hoàn Nhan rón rén đi ra trong phòng khách, đang muốn lên lầu thì tạch một cái âm thanh vang lên. Trong phòng khách ánh đèn chói mắt sáng lên, cô che mắt, để đến khi thích ứng mới phát hiện người đàn ông tối tăm mặt mũi đang ngồi trên ghế sofa. Cô trực tiếp đi tới chỗ bình nước, đem thuốc từ trong túi sách lấy ra, mở ra bao vỏ, lấy hai viên thuốc uống vào. Cô uống cái gì thế? Thần Tống Hạo hơi nhếch môi lạnh lùng hỏi. Không phải, anh muốn tôi uống thuốc tránh thai sao? Cô ngờ đầu uống thuốc xong, đặt cái ly xuống rồi xoay người chuẩn bị lên lầu. Đã khuya lắm rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ Qua Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.